Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 54, chương 56, tửu chỉ nhục lâm. Tương đương mỹ nữ như mây. Tương đương, đang lúc đế tân nội tâm bình giấm chua đổ nhau. Sức ghen đại phát thời điểm. Âm nhạc bỗng nhiên biến đổi. Dõng dạc tiếng âm nhạc. Trong điện vang vọng. Tương đương mà cùng lúc đó, đát kỷ cực kỳ các mỹ nữ cũng là phong cách đột biến. Hai chân chuyển hướng, tay nâng hũ lớn, một bộ muốn thoải mái uống hào phóng bộ dáng. Tương đương, ngày 9 tháng 9 nhưỡng rượu mới. Thanh âm cao vút, bỗng nhiên theo đát kỷ trong miệng gào rú mà ra. Tương đương đế tân tại chỗ phun ra một miệng lớn nước. Ánh mắt chừng đến căng tròn. Tương đương nội tâm nhất thời dâng lên một tia không ổn. Tiểu đát kỷ ngươi đây là muốn làm gì? Tương đương bài hát này không phải mình ngày nào đó bị đát kỷ quấn lấy. Nhàm chán hát tửu thần ca sao? Ngươi thế nào tại trên yến hội hát lên rồi? Còn viện múa, như thế đa tài đa nghệ. Làm lão công nhưng xưa nay không biết. Thật đúng là quá không xứng trước đâu. Tương đương phía dưới đát kỷ lấy vì đế tân là bị chính mình biểu diễn chấn trụ. Cái kia múa nhảy đến, càng thêm hào phóng, tương đương ca, cũng giống đến càng cao hơn khánh to rõ. Tương đương, hảo tửu xuất hiện ở ta tay. Hảo tửu, uống ta tửu, trên dưới thông khí không ho khan. Uống ta tửu, tư âm tráng dương miệng không thối. Uống ta tửu, một người dám đi xanh giết miệng. Uống ta tửu, gặp đại vương không dập đầu. Nhất tứ thất, tam lục cửu. Suy cho cùng theo ta đi. Hảo tửu, hảo tửu, hảo tửu, khẽ múa nhảy thôi. Nương theo lấy chuông nhạc sau cùng một tiếng kết thúc. Chúng vũ cơ cùng nhau đẩy ra vò rượu ngậm miệng. Bưng lên đại vò, theo cao vãng phía dưới từng ngụm uống. Tương đương bên miệng, còn như huyết sắc giống như tửu dịch xẹt qua thướt tha thân thể. Phối hợp cái kia cao hơn nhiều đương đại rượu gạo mùi rượu khí. Toàn bộ đại điện bách quan cổ họng cũng nhịn không được động. Liền thái sư ánh mắt cũng không nhịn được hướng những mỹ nữ kia trên thân ngắm đi. Ân, đừng hiểu lầm, hắn chỉ là thèm rượu mà thôi. Tương đương duy nhất để đế tân hài lòng chính là, chính mình tiểu đát kỷ nhảy xong liền lên đến ngồi đến bên cạnh mình. Không có cùng cái khác vũ cơ một dạng tửu dịch xối một thân. Nếu không... Hắn không thể nói được thật suy nghĩ một chút đổi một nhóm quan viên. Đại vương, tương đương, gặp tình hình này. Ác lai thật sự là chịu không được trong bụng tửu trùng dày vò. Nhanh chân đạp vào đoạt lấy một cái vũ cơ vò rượu. Miệng lớn uống vào. Sau đó đem rượu vò hướng bên người một đập. Cười ha ha, đại vương, có hảo tửu ngài làm sao có thể không thưởng cho mạt tướng. Là ghét bỏ mạt tướng đánh xuống lãnh thổ quá nhỏ a. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Chỉ cái nào mạt tướng đánh đâu. Cũng không muốn ban thưởng. Chỉ cần thưởng ta tửu là được. Tương đương, khờ hàng. Tương đương, hoàng phi hổ xông đi lên một bàn tay đập tại ác lai trên đầu. Gia hỏa này, đánh cái thắng trận, đều đắc ý vong hình đi. Tương đương, đại vương. Xin tha, chấm ngoặc kép. Được rồi, đừng cho ác lai xin tha. Hắn cái gì bộ dáng cô còn không biết. Bất quá uống rượu việc này cũng không về cô quản. Muốn tửu, tìm vương hậu, đây chính là nàng nhưỡng. Cô cũng không dám động vương hậu tâm can. Đế tân cố ý làm cái sợ sệt động tác. Ý đồ trong lòng mọi người lưu lại bị vợ ăn hiếp hình tượng. Ai ngờ đát kỷ không có chút nào phối hợp. Tức giận lườm hắn một cái. Bưng rượu lên tước ra hiệu vũ cơ cho mọi người rót đầy rượu mới. Đứng dậy nói ra, rượu này, chính là đại vương theo trong núi Hầu Nhi cất rượu hành động bên trong ngộ ra. Lấy người không muốn núi quả nho vì tài liệu chính. Toàn diện cải cách cất rượu công nghệ. Không sử dụng một hạt lương thực. Không chỉ có tiết kiệm lương thực, lại cảm giác càng tốt. Có thể xưng trong rượu tuyệt phẩm. Tương đương rượu này hôm nay đúng lúc nhưỡng tốt. Chính là trời ban cho tướng sĩ ăn mừng. Tương đương chư quân, ẩm thắng. Tương đương, ẩm thắng. Tương đương, quần thần gieo hò. Cùng nhau nâng tước. Tương đương một chén uống vào. Tất cả mọi người ánh mắt đều sáng lên. Trong đó Văn Trọng càng là yêu thích không buông tay. Kêu gọi bên người Mỹ Cơ lại cho mình rót một chén uống vào. Vương hậu, này ăn mừng tửu mùi rượu nồng hậu dày đặc. Cửa vào chua xót nhưng lại dư vị vô cùng. Không biết tên gì, Tô Toàn chung mấy chén uống vào. Có chút yêu thích, nhịn không được đứng lên hướng Đát Kỷ hỏi thăm. Đát Kỷ tươi thắm cười một tiếng. Đế Tân vừa cho là nàng sẽ nói ra La Phai hai chữ lúc. Ai ngờ Đát Kỷ hướng chính mình nhíu lông mày. Sau đó nghiêm sắc mặt, vô cùng nghiêm túc nói. Ta từng nghe đại vương làm qua một bài thơ. Ta cảm thấy vô cùng thích hợp rượu này. Nói xong, Đát Kỷ đứng dậy cầm xuống trên vách tường trường kiếm. Nhảy vào trong điện khẽ múa. Kiếm qua sát phạt, nhất vũ khuynh thành, bồ đào Mỹ tửu dạ quang bôi. Dục ẩm tì bà mã thượng thôi. Túy ngọa xa chàng quân mạc tiếu. Cổ lai trinh chiến kỷ nhân hồi. Nương theo lấy một tiếng nhẹ nhàng ai thán. Đát Kỷ trường kiếm vào vỏ. Đứng lặng yên. Trong mắt mọi người dường như thấy được một cái ngắm nhìn xa trường phụ nhân. Đang ai thán lấy chiến trường vô tình. Có chiến trường kinh nghiệm quần thần chúng tướng nhóm tràn đầy cảm xúc. Trầm mặc không nói. Văn Trọng khó khăn lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Dò hỏi. Cái kia. Cái này tên. Chấm ngoặc kép. Rượu này. Thì kêu quân mạc tiếu. Tương đương quân mạc tiếu. Quân mạc tiếu. Ha ha. Hảo tửu hảo tửu. Tương đương hoàng phi hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Sôi nổi mà lên. Lướt qua vô số tay nâng vò rượu Mỹ Cơ. Đem trong tay các nàng đại vò đều ném đến tửu trì trên không. Vung vẩy trường thương từng cái đánh nát. Rượu nho chảy vào trong ao. Dần dần rót đầy. Lại nhìn hoàng phi hổ. Không biết là say rượu vẫn là nhớ lại. Đã chìm vào tửu trong ao. Theo tửu mà đi. Đế Tân khóe miệng điên cuồng co quắp. Chờ một chút. Rượu của mình ao. Tương đương ta còn muốn uống đâu. Người cái này ngâm trong bồn tắm chuyện ra sao. Tạng không tạng a. Lại nói. Đến cùng chúng ta ai mới là hôn quân. Làm sao cảm giác người so với ta còn chuyên nghiệp. Tương đương vượt quyền uy. Tương đương Đát Kỷ khóe miệng mỉm cười. Dùng lực vỗ vỗ tay. Đại vương, tửu trì đã lên. Tiếp đó, liền nên nhục lâm đi. Tây viên giáo úy, thượng nhục dừng. Tương đương tuân mệnh. Tương đương chỉnh tề thanh âm theo ngoài điện truyền ra. Chúng quan viên tạm thời thu đau thương. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số lực sĩ đẩy nhánh cây. Xe ô tô xông vào trong điện bên phải. Đem nhánh cây lấy đại thụ bộ dáng trang sức tốt. Sau đó lại đem từng cái thịt khô. Gió thịt treo đưa trên đó. Chư quân, đây chính là đại vương chỉ đạo ta tại chế muối cùng cất rượu bên ngoài. Làm chuyện thứ ba, nói. Đát Kỷ theo trên bàn cầm lấy một cây tiểu đao. Gỡ xuống một đầu thịt heo. Tỉ mỉ cho mọi người giới thiệu nói. Mọi người đều biết, ăn hết lương thực, chỉ có thể duy trì chắc bụng. Nhưng cường tráng hơn thân thể. Còn cần ăn thịt. Sau đó đi qua đại vương đề nghị. Tại Mai Sơn thất quái hiền năng chi sĩ thêm vào nghiên cứu một chút. Chúng ta đầu tiên cải thiện thịt heo. Tại heo vừa ra đời còn nhỏ lúc đem phiến rơi. Lại cam đoan chuồng heo vệ sinh. Heo thì sẽ biến không lại thích động. Rất dễ nhiều thịt. Lại không dễ dàng sinh bệnh. Chất thịt cũng không có mùi tanh tưởi. Vẻn vẹn 2-3 tháng. Liền có thể trưởng thành hơn 100 cân đại heo mập. Theo phỏng đoán, như dưỡng một năm trước, thậm chí có thể dưỡng ra hơn 500 cân đại heo. Tương đương mà lại trọng yếu nhất chính là, heo thảo khắp nơi đều là, bách tính con dân hoàn toàn không cần thiết dùng thực vật nuôi nấng. Chỉ dùng nhàn rỗi thời gian lên núi cắt heo thảo là đủ. Đát Kỷ đắc ý giải thích, Đế Tân trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Chăn heo, không cần đồ ăn cũng phải dùng đồ ăn thừa cơm thừa a. Chỉ dùng heo thảo, thật có thể lớn lên. Thế nhưng là quay đầu lại vừa nghĩ. Nơi này chính là tiên hiệp thế giới. Ai nói heo ăn hết thảo thì chưa trưởng thành rồi. Có heo, ăn hết thảo liền có thể thành tiên đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,